Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2398, Sống Chết Tỷ Thí, Mạt Nhi Sống Lại 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Miêu A Tiếu nắm ống tay áo Vân Thiếu Khanh thật chặt. Vân Thiếu Khanh cười nhạt, sờ sờ đầu của nàng. A Tiếu, đừng sợ, cuộc sống trăm năm, ai có thể không chết đây? Mọi người chết cùng một chỗ, cũng không có gì không tốt. Lan Nhược cùng Lan Như quyết định thật nhanh. Họ ngăn lại quái nhân, để cho người rút lui. Vân Thiếu Khanh lại không chịu. Hai vị cô nương mặc dù võ công cao siêu, cũng không phải đối thủ nhiều quái nhân như vậy. Đột nhiên, những thứ kia quái nhân cũng ngửa đầu cười dài, vỗ ngực liên tục, đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, giữa bọn họ mười mấy con gào thét chém giết tới. Một mảng mưa máu tinh phong. Không bao lâu, bởi vì quái nhân quá nhiều, bọn người Lan Nhược thân chịu trọng thương. Chỉ có Vân Thiếu Khanh cùng Miêu A Tiếu ngược lại không việc gì. Những thứ kia quái nhân hình như cố ý không làm thương hại bọn họ. Vân Thiếu Khanh lập tức phát hiện ra điểm ấy. Biết chủ nhân của bọn họ cũng là kiêng kỵ Tử Vi môn. Liền nói với đám người Lan Nhược. Các ngươi đi mau, ta tới cản bọn họ lại. Nói xong, hắn liền một mình vọt vào. Miêu A Tiếu bị sợ đến kêu thảm một tiếng. Ngất đi, Miêu cô cô chỉ đành phải cũng kéo nàng. Mạnh mẽ xung đột, những thứ kia quái nhân nhưng thật giống như nổi giận. Một cái tát đánh lên Vân Thiếu Khanh. Nếu như không có người tiếp được, chờ hắn rơi xuống, chính là tan xương nát thịt. Mà Lan Nhược mấy người cũng căn bản đi không được. Lần nữa bị vây kín. Miêu cô cô cắn răng một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc. Lập tức nhét vào trong miệng Tô Mạt. Sau đó lại liền phách mấy chỗ huyệt đạo nàng. Nữa rút ra kim châm trên đầu. Ở huyệt bách hội thượng chợt cắm xuống. Tô Mạt đột nhiên lập tức nhảy lên. Miêu cô cô nói. Vương Phi nương nương. Ngài không tỉnh. Chúng ta đều phải chết. Tô Mạt mờ mịt chung quanh. Đã nhìn thấy quái nhân ảnh mới nhìn thấy một chút trong phim gầm thét. Nàng kinh ngạc nói. Đây là những thứ gì? Miêu cô cô vội nói. Phu nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại. Không cần thôi miên, sẽ không tỉnh lại. Chúng ta đều phải chết. Lúc này một người quái dị đánh Lan Nhược một cái tát. Một chùm máu gắn tới đây. Rơi vào trước mắt Tô Mạt. Nàng khẽ cau mày. Chợt giơ tay lên. Thật nhanh chuyển một cái. Đem chút ít máu trâu lồng chặt. Sau đó theo tay vung lên. Huyết châu liền trở thành vũ khí của nàng bay đoạt đi. Mỗi một giọt cũng đánh vào trên người quái nhân. Những thứ giọt máu kia giống như biến thành đạn xuyên thủng thân thể quái nhân. Sau đó, phanh, một tiếng, nổ tung, quái nhân liền máu thịt bay ngang. Trở thành mảnh vụn, Lan Nhược ở thời điểm hiểm hiểm mất mạng. Đột nhiên Tô Mạt cứu. Nàng không dám tin quay đầu lại. Thấy Tô Mạt nghi ngờ nhìn về phía nàng. Tô Mạt đứng bình tĩnh ở nơi này. Một đầu tóc dài đen nhánh lỏng loẹt mà khoác lên phất ở trên người. Giống như đấu bồng sáng bóng lóng lánh màu đen. Gò má trắng men có một loại ánh sáng thánh khiết. Cặp con ngươi đen bóng như hàn tinh bầu trời đêm trong đầy đủ mê man. Hình như là tiên tử bị lạc ở nhân gian. Mờ mịt mà vô tội. Phu nhân, phu nhân. Lan Nhược cực vui mà khóc. Lại không hơi sức. Lập tức té nhào xuống đất. Thần chí Tô Mạt đang từ từ khôi phục. Lúc này những thứ kia quái nhân lại công tới. Lan như bị thương nặng. Lảo đảo muốn ngã. Tô Mạt bay người lên trước cứu nàng. Sau đó phi thân lên. Vừa vặn đúng lúc tiếp được Vân Thiếu Khanh. Lụa trắng đắp ở trên người của nàng. Giống như một mảnh mây trôi. Cách chương.